Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 121, ăn sống khoai tây. Mấy vị đại phu truyền một cái khắp, cũng không biết này khoai tây là vật gì. Mỉm cười Tô Bạch nói, mấy vị tiên sinh, không biết khả năng kiểm thử xem, nhìn một chút vật này có phải có độc đây. Một đại phu cười nói, lão hủ vừa vặn có mang theo người ngân châm thói quen. Thử một lần liền biết. Trong sách bịa đặt, không thể nhẹ tin. Tô Bạch cung kính nói, vậy thì phiền toái tiên sinh. Ngoặc kép, đại phu ở trong ngực xuất ra một cái bao bố nhỏ. Rút ra một cây ngân châm cắm ở khoai tây bên trên. Nhổ lên nhìn một cái. Phía trên như cũ ngân bạch như lúc ban đầu. Đại phu vuốt râu cười nói, nhìn như vậy đến, nhưng là không độc. Tô Bạch cầm lên một cái khoai tây, rắc rắc liền gặm một hớp lớn, thật nhanh nhai kỹ, thân biên thị vệ cũng đối đãi. Này, này còn không biết đạo nhân ăn sau này sẽ như thế nào. Này vương đại nhân làm sao lại nuốt mất, đây là nhiều đói bụng người mới có thể đuổi ra chuyện này. Sửu Nghiêu hiền đệ, sao có thể như thế a? Lý Thừa Càn kinh hô một tiếng liền chạy tới. Đôi tay nắm lấy Tô Bạch bả vai liều mạng lay động. Tô Bạch lại trong mắt hắn nhìn thấy rõ ràng lo lắng. Thậm chí là hắn hốc mắt đều có chút đỏ lên. Cuống cuồng biểu tình bộc lộ trong lời nói. Tô Bạch có chút pha L phượng. Hai ta chẳng qua chỉ là thấy hai mặt mà thôi. Ngươi có cần hay không như vậy a? Chẳng lẽ người thật là thèm thuồng ta sắc đẹp? Nghĩ lại Tô Bạch liền biết. Cái này hẳn là bởi vì mình hào cảm hào quang nguyên nhân. Hơn nữa mình và Lý Thừa Càn hay lại là bạn cùng lứa tuổi. Rất dễ dàng liền hòa mình rồi. Tô Bạch nuốt vào khoai tây nói. Điện hạ, không nên gấp gáp. Ngươi xem một chút này con heo nhỏ cũng không đoán không có chuyện gì sao? Ngoặc kép. Lý Thừa Càn vội la lên, heo này là heo, người là người, sao có thể lăn lộn với nói chuyện. Mấy người các ngươi, mau mau cho ta hiền đệ nhìn một chút. Lý Thừa Càn chỉ mấy vị đại phu mấy đạo, mấy vị đại phu mau tới trước. Phiên nhãn ra, bắt mạch, hỏi hỏi thăm, làm cho Tô Bạch không còn gì để nói a. Hiền đệ, Hà Chí Vu thử a. Lý Thừa Càn vội la lên, Tô Bạch cười nhìn về phía hộ huyện phương hướng nói, điện hạ có thể biết ta hộ huyện có bao nhiêu danh trăm họ. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn ngẩn ra, lắc đầu một cái biểu thị không biết, Tô Bạch cười nói, bây giờ đã có hơn 20.000 tên, điện hạ lại có biết bọn họ trong đó có bao nhiêu nông dân. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn tiếp tục lắc đầu. Tô Bạch cười nói, phần trăm chi 60, nhưng mà này còn không coi là tiểu hài tử, nếu không tỷ lệ lớn hơn, điện hạ có biết bọn họ một ngày ăn cũng là cái gì? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cảm giác mình giống như là một kẻ ngu. Thế nào Tô Bạch hỏi vấn đề kia mình cũng không biết đâu rồi. Hắn cảm giác có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên lắc đầu một cái. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, trong nhà tráng nhân công ăn liên quan lịch cơm, còn lại toàn bộ uống cháo, một ngày sớm một bữa, vãn một bữa, mà coi như là tráng nhân công, buổi tối cũng chỉ có thể uống cháo. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn kinh ngạc, hắn lớn như vậy cũng không ra khỏi mấy lần Trường An. Bái kiến dân nghèo nổi khổ. Nhưng là bái kiến khổ nhất cũng bất quá là YNZO thêm dưa muối. Bây giờ lại nghe nói cả nhà toàn bộ uống cháo. Chỉ có một người có thể ăn cơm khô. Hơn nữa chỉ có thể ăn một bữa. Cái này có chút phá vỡ thế giới Lý Thừa Càn xem. Lý Thừa Càn không dám tin quay đầu nhìn một cái với ở bên cạnh hắn Bộ Khúc. Bộ Khúc chật vật hướng hắn gật gật đầu nói. Vương đại nhân không có nói sai, đây đã là rất tốt cơm nước, ta đại đường trăm họ bây giờ thậm chí mỗi ngày chỉ ăn một bữa cháo cũng không tại số ít. Ngoặc kép, Nhưng là, Lý Thừa Càn muốn nói gì? Lại cảm giác mình cuống họng thật giống như tạp thứ gì. Để cho hắn mở không nổi miệng. Thực ra nội tâm của hắn cũng là biết. Tô Bạch nói, rất có thể chính là thật. Bởi vì hắn cũng không có lừa gạt mình cần phải. Tô Bạch tiếp tục cười nói. Ta mới vừa rồi đại khái đánh giá một chút này thực vật sức nặng. Có chừng nặng 6 cân. Điện hạ có biết đây nếu là một mẫu đất có thể sinh bao nhiêu lương thực? Lý Thừa Càn tiếp tục lắc đầu. Nhưng là cái này không trễ nãi hắn hiểu Tô Bạch ý tứ. Tô Bạch khẽ cười nói. Ước chừng 80 thạch. Điện hạ biết một mẫu đất lúa mì sản lượng sao? Lý Thừa Càn tiếp tục xấu hổ lắc đầu. Tô Bạch khẽ cười nói. Ước chừng là 6 thạch. Điện hạ, đây là mười mấy lần chênh lệch a. Ngoạc kép, Lý Thừa Càn đầu oanh một tiếng. Coi như là kẻ ngu cũng có thể minh bạch Tô Bạch là ý gì a. Huống chi hay là từ tiểu liền trải qua vô số bồi dưỡng Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn hô hấp dồn dập. Không chỉ hắn, toàn bộ hắn nghe Tô Bạch người nói chuyện hô hấp cũng dồn dập. 80 thạch, ba chữ kia liền giống như một nguyền rủa như thế. Trực tiếp nắm bọn họ tim. Tô Bạch rất hài lòng bọn họ phản ứng. Khẽ cười nói, cho nên ta không kịp đợi. Ta muốn trước vì thiên hạ chăm họ nếm thử. Sớm một ngày chắc chắn này thực vật có thể ăn được hay không? Là có thể sớm một ngày trồng trọt. Là có thể sớm một ngày để cho chăm họ không hề bị đói. Đây chính là ta tại sao ăn nó nguyên nhân. Ngoạc kép, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhìn về phía đứng ở chiêu dương hạ Tô Bạch. Đột nhiên cảm giác được người này sẽ phát quang như thế. Đây là cái gì tinh thần? Khả năng coi như là thánh nhân cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cái này cùng năm đó nếm bách thảo thần nông thị khác nhau ở chỗ nào? Lý Thừa Càn phủi tay áo đỡ bào thật sâu cho Tô Bạch bái một cái. Bị dọa sợ đến Tô Bạch vội vàng né tránh. Này hoàng thái tử cúi người chính mình nhưng là không chịu nổi a. Lý Thừa Càn cố chấp nói. Xin hiền đệ. Không. Xin vương tiên sinh được ta xá một cái. Này xá một cái không chỉ có chỉ là thay chính ta. Còn thay trời hạ chăm họ. Ngoạc kép. Sau lưng 50 danh bộ khúc. Mấy vị đại phu đồng loạt cúi người chào nói. Xin vương tiên sinh được chúng ta xá một cái. Ngoạc kép. Một khắc kia, Tô Bạch tâm lý ấm áp, giống như sợi thanh tuyền lưu lững lờ trôi qua Tô Bạch bị bọn họ đỡ trở về huyện nha. Đồng thời trở về còn có kia 4 đầu con heo nhỏ. Tô Bạch nhấn mạnh vô số lần chính mình không có chuyện gì, nhưng là bọn họ không có một tin tưởng, giữ vững phải đem Tô Bạch đưa trở về. Đến huyện nha sau này, Lý Thừa Càn kêu lên một danh kỵ sĩ. Liền muốn phân phó hắn hồi trường ăn báo tin. Tô Bạch ngăn hắn lại nói. Không thể. Bây giờ này thực vật còn không biết đạo nhân ăn thế nào. Xin điện hạ đợi một ngày. Chờ đến sáng mai nếu là ta còn không có gì không tốt phản ứng. Đến thời điểm ở đem tin tức này nói cho bệ hạ. Cũng tránh cho bệ hạ không hoan hỉ một trận. Lý Thừa Càn nghe một chút. Cũng cảm thấy Tô Bạch nói có chút đạo lý. Quay đầu đối kia danh kỵ sĩ nói. Phân phó một tiếng. Tối hôm nay ta ngay tại huyện nha qua đêm. Không trở về Trường An rồi. Ngươi hồi Trường An một chuyến. Thông báo Đông Cung một tiếng. Liền nói bản cung hôm nay không trở về. Ngoài ra đi thái y thự đi tìm 2 cái thái y tới. Muốn cái loại này biết độc vật. Hơn nữa giỏi về giải độc. Ra roi thúc ngựa đem thái y mang về, để cho bọn họ chuẩn bị xong giải độc dụng cụ cùng dược vật. Biết chưa? Kỵ sĩ quỳ một chân trên đất nói. Minh bạch, đi đi. Phải. Kỵ sĩ phóng người lên ngựa. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Nhân lấy không thấy tung tích. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Hiền đệ, giữ vững một chút. Thái y không bao lâu là có thể đến hộ huyện rồi. Tô Bạch có chút lúng túng. Là không phải nói cho ngươi ấy ư? Ta không sao. Này có thể không phải mình đang cùng Lý Thừa Càn khách sáo, mà là mình xác xác thật thật không việc gì a. Ăn sinh thổ đất mới đậu có thể như thế nào đây? Này cũng là không phải mang mầm khoai tây. Bất quá nhìn về phía Lý Thừa Càn gánh tâm nhãn thần. Tô Bạch hay lại là không có nói ra. Sau lưng vài tên tiên sinh cũng có chút vui mừng. Bọn họ đã vì Tô Bạch tỉ mỉ kiểm tra qua thân thể. Thật là một chút khuyết điểm cũng không có. Bất quá khi thái tử mặt, ai có thể đem lời nói như vậy tràn đầy đây? Bây giờ thái y tới, chính mình rốt cuộc có thể yên lòng. Lý Thừa Càn ra lệnh một tiếng, 50 danh quân sĩ đồng loạt đi tới hậu hoa viên. Thật chặt hộ vệ ở 9 viên khoai tây mầm. Những quân sĩ khác đem huyện nha vây vậy kêu là một cái nước chảy không lọt a. Quân sĩ cơm nước vấn đề chỉ có thể giao cho huyện nha rồi. Tô Bạch phân phó Đường Sư một tiếng, để cho hắn suy nghĩ biện pháp. Về phần Bách Vị Cư liền không cần suy nghĩ. Bây giờ bọn họ ngày ngày cho công nhân nấu cơm liền mệt mỏi gần chết. Hận không được 24 giờ thay phiên nấu cơm. Chỉ có thể đi tìm chăm họ tới phụ trách những thứ này cơm nước. Đang cho bọn hắn một ít gia công phí dụng. Theo bây giờ hộ huyện rén lưu lượng gia tăng, tiểu thương phiến cũng nhiều hơn. Trước Tô Bạch đã đi xuống cáo thị, không thu lấy than phí. Mặc dù bây giờ lương thực lên giá, bày sạp bán thức ăn người hay là không ít, cũng đều tượng trưng đi lên hơi dài một chút giá cả. Tô Bạch đem những này nhân cũng an bài vào phố thức ăn ngon. Bây giờ phố thức ăn ngon đã xây cất hoàn thành. Chờ trong huyện cô quả đem nước tương điều chế được, chính mình liền có thể kêu Hoàng Nghiêu thôn chăm họ vào ở phố thức ăn ngon. Đến thời điểm một người cho một món ăn phương pháp bí truyền, cũng không tin hỏa không nổi. Dĩ nhiên, này còn cần 1-2 tháng, bởi vì Tô Bạch biết làm ăn vặt, đại đa số nguyên liệu đều là thịt heo, hơn nữa còn là cái loại này gian cưa quá thịt heo. Chờ đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lý Thừa Càn mới có hơi tin tưởng Tô Bạch nói mình không việc gì lời nói. Bởi vì hắn làm lại không có bái kiến kia một bệnh nhân hướng Tô Bạch khẩu vị tốt như vậy. Ăn cơm buổi trưa cũng là không phải dùng chén, mà là dùng một cái có thể gọi là chậu, dụng cụ. Nhìn một cái chính là đặc thù chế tạo, một đại mâm thức ăn hướng cơm phía trên ngã một cái. Sau đó liền hoàn toàn đem đầu chôn vào, chỉ có thể nhìn thấy trên dưới bay lượn đũa qua lại lay động. Khóe miệng của Lý Thừa Càn vừa kéo, nhìn cách, cái này thực vật quả thật không độc a. Bệ hạ, vừa mới thái tử truyền tới tin tức, nói hắn tối hôm nay ngay tại hộ huyện qua đêm, sau lưng Vương Hỷ thanh âm bình thản nói. Lý Thế Dân vẫn còn ở phê duyệt tấu chương. Nghe được Vương Hỷ những lời này cũng không coi là chuyện to tát. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Ở Vương Sửu Nghiêu ở đâu? Ngoặc kép, Vương Hỷ cười nói. Chính là, Lý Thế Dân khẽ cười một tiếng nói. Nhìn như vậy tới hắn và Vương Sửu Nghiêu quan hệ không tệ. Tiểu tử kia không tệ. Có suy nghĩ còn dám thực hành. Muốn làm chăm họ làm một ít chuyện. Hai người bọn họ hiện ở giữ gìn mối quan hệ cũng không có gì không tốt. Bất quá thái tử luôn luôn cẩn thận. Thế nào hôm nay nhớ tới ở hộ huyện qua đêm? Ngoặc kép, Vương Hỷ lắc đầu nói. Này hộ huyện bồ câu đưa thư chưa có trở về. Thái tử điện hạ đến hộ huyện sau này. Huyền vệ tránh lui 10 dặm. Tránh cho để cho thái tử quân sĩ hiểu lầm. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cũng không có đang hỏi cái gì. Những hài đồng này giữa chơi đùa, còn không đáng cho hắn thiên khả hãn phí tâm tư suy nghĩ. Hắn mỗi ngày không muốn biết xử lý bao nhiêu quân quốc đại sự. Hắn lúc này căn bản cũng không có dự liệu được. Sáng sớm ngày mai, một trận đủ để thay đổi thế giới sự tình xảy ra. Mà đại đường cũng bởi vì chuyện này thay đổi chính mình chắc có quỹ tích. Hướng một cái hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển đi.